Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1049, 1049, chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát, ngay sau đó, cái tát của ông ta mạnh mẽ giáng xuống mặt Tống Nguyên Chương. Nghiến răng gầm lên, tất cả đều do đồ chó như ông gây ra. Tôi không nên nghe lời ma quỷ của Tống Nguyên Chương. Bây giờ, Tống Nguyên Chương tự gặp xui xẻo thì thôi. Vậy mà ông ta cũng bị kéo xuống nước. Không chỉ có ông ta, mà tất cả người có cương vị cao tại Nam Lộc và Bắc Lộc lúc này đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Hối hận không kịp, sau khi nghe lời xúi dục của Tống Nguyên Chương, kết quả là họ bị kết tội phản quốc. Vào lúc này thì tất cả mọi người đều hận Tống Nguyên Chương thấu xương. Mà khi đó Tống Nguyên Chương cũng lạnh sống lưng. Thứ rác rưởi bị nhà họ Lâm bỏ rơi này hóa ra lại là kẻ thống trị toàn bộ thế giới ngầm 10 năm. Toàn thân ông ta run lên bần bật. Bởi vì ông ta chợt nhớ ra rằng đế vương hắc ám dường như đã tạo ra huyết ngục 10 năm trước. Lâm Thiệu Huy lúc đó bao nhiêu tuổi? Anh vẫn còn là một thiếu niên. Một thiếu niên vậy mà đã xây dựng một triều đại hắc ám bằng một tay. Một người như vậy, sẽ là đồ bỏ đi sao? Nhà họ Lâm đúng là làm mù mắt chó. Hơn nữa, nhà họ Lâm bao năm qua luôn muốn hợp tác với tướng Huy bí ẩn kia. Nhưng nếu có người này thì nhà họ Lâm còn cần đi móc nói với tướng Huy sao? Với sức chiến đấu của Lâm Thiệu Huy ở nước ngoài và thế lực của dòng nhà họ Lâm ở An Nam thì bọn họ đủ để trở thành tồn tại vô song của An Nam. Nhưng mà bây giờ nhà họ Lâm thực sự buộc anh phải chống lại mình. Bức ra một kẻ thù khủng khiếp. Hơn nữa, bây giờ lại còn liên lụy đến ông ta. Nhưng khi Tống Nguyên Chương đang nghĩ cách cứu mạng mình thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trên mặt hiện lên một nụ cười thâm thúy. Vua huyết ngục có gì đặc biệt? Đừng quên, chúng ta còn có sát chiêu. Sát chiêu, Long Cửu và những người khác đều sững sờ. Rồi họ như chợt nhớ ra điều gì đó. Nỗi sợ hãi trên gương mặt họ lập tức đã được xóa sạch. Cho dù Lâm Thiệu Huy thực sự là vua huyết ngục thì sao chứ? Phía sau bọn họ, có một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đó chính là ba ông lớn. Tướng Huy và Đại tướng Nghê Lâm đã tới rồi. Chỉ cần bọn họ đến nơi thì ngay cả vua huyết ngục cũng phải quỳ xuống. Ngay lập tức thì trên mặt Tống Nguyên Chương xuất hiện một tia mỉa mai. Lâm Thiệu Huy, hiện tại chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi thì tao có thể cân nhắc. Khẩn cầu nhà họ Lâm buông tha cho vợ chồng mày. Mày nên biết rằng dù có mạnh cũng không thể một mình thắng hai đại quân đoàn. Chỉ là một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên mặt Lâm Thiệu Huy. Anh hỏi, ông chắc chắn tướng Huy cùng đại tướng Nghê Lâm đều sẽ giúp nhà họ Lâm. Nghe điều này thì Tống Nguyên Chương và những người khác cười khinh thường. Đây không phải là điều vô nghĩa. Không giúp họ thì chẳng lẽ giúp Lâm Thiệu Huy? Ngay lập tức, Tống Nguyên Chương không có kiên nhẫn hét lên. Lâm Thiệu Huy, tốt hơn đừng không biết xấu hổ. Một khi từ chối thì đừng nói là Bạch Tố Y, ngay cả mày cũng phải chết. Chết, Lâm Thiệu Huy cười lạnh. Trong mắt anh chợt lóe lên một chút tàn bạo. Tôi muốn xem, ai có thể khiến tôi chết. Nói xong thì Lâm Thiệu Huy trực tiếp lấy từ trong tay ra một lệnh bài bằng sắt màu đen. Có chạm khắc rồng và phượng, tạo hình cổ điển, có hai ký tự được viết trên đó. Trấn Quốc, khoảnh khắc họ nhìn thấy lệnh bài này thì tất cả mọi người bao gồm cả Tống Nguyên Chương đều cảm thấy não của mình sắp nổ tung. Từng người một, tâm trạng đột nhiên chìm xuống đáy. Nhìn Lâm Thiệu Huy đầy hoài nghi. Trấn Quốc lệnh, không thể nào. Thứ này làm sao có thể ở trong tay mày? Tống Nguyên Chương đột nhiên hét lên một tiếng. Gần như hoàn toàn sợ muốn tiểu ra quần. Đây là lệnh bài độc quyền của đại tướng. Có tổng cộng 4 cái. Mỗi một cái tượng trưng cho bộ chỉ huy quân sự tối cao của An Nam. Mà ở bên cạnh, Long Cửu nhìn thấy lệnh bài thì ông ta hoàn toàn sợ hãi mà tê liệt trên mặt đất. Kinh hãi nhìn chằm chằm Trấn Quốc lệnh trong tay Lâm Thiệu Huy. Trấn Quốc lệnh màu đen. Anh là tướng Huy, cách trương.